Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Thảo Tự kiến lập tất cả các đạo tràng, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay cũng có cái duyên lành chùa chúng ta chùa Long Thạnh. Long Thạnh cũng có chung cái tên chùa ở dưới huyện Bình Chánh, chùa lớn lắm ạ. Chùa Tăng, chùa Long Thạnh, tổ đình á, tổ đình Long Thạnh. Như vậy thì chùa Long Thạnh chúng ta ni trưởng cũng có tổ chức cái khóa an cư kiết hạ là trên 30 vị nhập hạ tại chỗ, và cũng hơn mười mấy vị nhập hạ tùng hạ, nên tổng cộng là có trên 50 vị. Quý vị Phật tử nhầm khi cũng không có biết tùng hạ là gì. Tùng hạ là ở các cái tự viện đó, các vị trụ trì không thể nhập hạ tập trung được thì các vị đó sẽ đăng ký nhập hạ mà tu ở tại chùa mình cho đến khi Bồ Tát đến đây để Bồ Tát thôi, đến trường hạ để Bồ Tát. Thuật ngữ của nhà Phật chữ Bồ Tát là chữ tụng giới, còn chữ chấp tác là lao động, là công quả. Nên ở nhà Phật người ta có hai cái tụng giới để làm gì? Để nhắc lại. Tại sao phải nhắc? Tại con người ta dễ quên lắm, đúng không? Mới tu thì người ta hứa tùm lum hết, nhưng mà tu một thời gian quên hết trơn, phải không? Chạy theo đời người ta quên hết, sau đó phải nhắc lại. Nên Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn thì 3 tháng trước khi nhập Niết Bàn, Ngài nói với Ngài A Nan và với cái sự thỉnh cầu của ông Ma Vương. Ông Ma Vương thì khi Đức Phật thành tựu đạo quả với cõi Bồ Đề vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên theo truyền thống của Bắc truyền, thì ông Ma Vương ông đã thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Tức là chúng ta là từ vô lượng kiếp mà tới nay, trong những nẻo sanh tử luân hồi, mình chết đi rồi không có mất đi, mà cái thần thức, tức là sự nhận thức của mỗi cá thể cộng với cái nghiệp của mỗi cá thể tạo thành một cái lực dẫn đi trong nẻo sanh tử luân hồi. Nó dẫn mình đi có nghĩa là mình thụ động. Nghiệp nó dẫn có nghĩa là mình thụ động trước nghiệp. Nghĩa nó dẫn mình đi đâu mình đi đó, mình tội nghiệp dễ thương, giống hệt Nguyên Châu vậy đó, nó sợ mũi dẫn đi đường nào đi đường đó thôi. Mà cái gì dẫn? Nghiệp dẫn. Dẫn cái gì? Dẫn cái thần thức của chúng sanh mà đi. Do đó mà đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật sau khi Ngài chứng được tam minh lục thông, có nghĩa là chứng, mình gọi là chứng chứ không phải là chứng gì cả, nhưng mà Ngài tu tập nên Ngài ngộ ra, Ngài giác ra, giác ngộ. Thì cái chữ giác ngộ đó là chữ Bồ Đề, mà chữ Bồ Đề là Phật đó. Trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa Phật, Phật giả Phật đà chi thỉnh xưng đó, tức là Phật là bậc giác ngộ, Phật là bậc giác giả, tức là một người giác ngộ. Giác có nghĩa là tỉnh thức, ngộ là nhận ra, biết ra, thì người ta gọi là tri. Nên Đức Phật biết hết nên gọi là toàn tri. Và Đức Phật tỉnh giác không bao giờ mà mê một chút nào hết, gọi là toàn giác. Toàn giác, toàn tri. Giác là tỉnh thức, còn là ngộ là tri, là biết. Biết cái gì? Biết cái chân lý vận hành của vũ trụ. Trong vũ trụ đó có chứa gì? Chứa con người và thế giới quan xung quanh, nên gọi là nhân sinh quan, vũ trụ quan và chúng sanh quan. Như vậy thì Đức Phật Ngài từng tri, có nghĩa là Ngài hiểu biết hết các cái quy luật vận hành của vũ trụ. Trong đó Ngài chứng được tam minh và lục thông. Minh tức là mặt trời với mặt trăng ghép lại thành chữ Minh, chữ Hán á. Ban ngày thì mặt trời sáng nhất, ban đêm mặt trăng sáng nhất. Hai cái sáng lại thì Đức Phật chứng được cái sáng nhất ở trong vũ trụ này, nên Ngài là thầy của tam giới, nên gọi là thiên nhân chi đạo sư. tứ sanh chi từ phụ á, tức bài tán tháng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lương thức thất, tam giới là dục sắc và vô sắc, dục giới. Giới có nghĩa là cái phạm vi mà tâm hướng về, tâm của tất cả chúng sanh hướng về. Trong đó có bốn loại chúng sanh: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quả sanh. Tức là cái hình thức mà để tạo ra loài chúng sanh đó. Thai sanh tức là mẹ mang thai. Thấp sanh là sanh nơi ẩm thấp sanh lên, như con trùng, con dế, con lăng quăng, bọ gậy đó đó. Thì đó gọi là thấp sanh. Hóa sanh đó là đủ điều kiện áp suất nhiệt độ tự nhiên sanh ra, chứ là không có ai mà sanh ra nó cả. Bây giờ ví dụ như đám mây mà sanh ra thì đủ áp suất nhiệt độ, nó ngưng tụ lại thì tự nhiên nó có đám mây. Bình thường thấy hư không nha, nhưng nhiệt độ nó lạnh cái tự nhiên ngưng tụ lại thành mây như vậy nên gọi là hóa sanh. Rồi noãn sanh là sanh từ trứng, có nghĩa là có vỏ bao bọc bên ngoài, có cái trứng, rồi trứng ấp đủ ngày đủ tháng nở ra con, thì đó gọi là noãn sanh. Thì tất cả chúng sanh là một tập hợp đang sống. Quá trình vận động, sống là một quá trình vận động. Cái gì vận động thì cái đó tồn tại, đó đang sống. Thì đó là chúng sanh, là một tập thể, một cái nhóm mà đang sống. Thì người ta gọi nó là chúng sanh. Như này có bốn loài chúng sanh đang sống, mà sống trong tam giới. Mà trong tam giới có lục đạo. Vậy là bốn loài chúng sanh. Đức Phật Ngài thống kê được bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quả sanh. Bốn loại chúng sanh ở trong tam giới, có nghĩa là chúng sanh thì có cái tâm. Cái tâm mà chúng sanh hướng về, có nghĩa là chúng sanh đang bị kẹt vào trong đó. Hướng về có nghĩa là cái phạm vi mà tâm của chúng sanh bao quát. Bao quát trong dục. Ví dụ bao quát trong dục là tâm chúng sanh tối ngày nghĩ tới dục. Dục là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Thì năm cái món dục đó là tại cảnh ta bà, có nghĩa là sa bà ha của mình, là người ta luôn luôn lúc nào không ngoài năm cái món đó, có nghĩa sự ham muốn không ngoài năm món đó. Nhưng mà cõi khác nó sẽ ham muốn khác chứ không phải mình đâu. Cái nghiệp của con người mình tại đây thì có năm cái món dục, nhưng cái nghiệp của chư thiên khác, nghiệp của chư thần khác, nghiệp của địa ngục ngạ quỷ súc sanh khác. Còn đối với con người mình có năm cái món dục, tức là năm cái hướng tâm, vậy thì mình nằm trong dục giới. Cái giới là cái phạm vi bao quát, giống hệt như cái môi trường mình sống vậy đó. Nhưng mà cái này là môi trường của tâm hướng về, thì đó gọi là giới. Như vậy đó gọi là cảnh của dục giới. Còn tâm á, cũng sanh hướng về cái hình sắc, cái hình thể, cái cấu tạo, ánh sáng, màu sắc. Thì đó là gọi là cái cảnh sắc, cảnh của sắc giới. Còn cảnh của vô sắc là cảnh của tâm, của sống với nội tâm của mình. Người ta không có theo dục mà người ta cũng chẳng theo sắc, mà người ta sống an ổn với cái tâm hướng về cái cảnh của nội tâm của mình, thì cảnh đó là cảnh giới của vô sắc. Thì chúng sanh có bốn loài hướng về ba cảnh giới đó thôi, không hướng về ngoài ba cảnh giới đó thì gọi là tam giới. Thấy không? Cái chữ tam giới nghĩa là tam là ba, giới là tâm của chúng sanh hướng về. Như vậy người ta hướng về ba cái đó nên sanh ba cái đó. Tâm hướng về đâu sanh đó mà. Tâm hướng về đâu sanh đó. Ví dụ như chúng ta nguyện cầu sanh giới Tây Phương Cực Lạc thì tâm phải hướng về Cực Lạc, không hướng về Cực Lạc không bao giờ sanh Cực Lạc được cả. Tâm hướng đâu sanh đó, tại vì cái năng lực để mà sanh đi là do tâm hướng về. Còn ở tại cái vị trí nào mà mình sống được tốt hoặc là không tốt đều là quả báo của nghiệp. Như vậy thì cái dòng nghiệp nó sanh ra, nếu chúng ta làm nghiệp thiện thì quả báo nó thiện, nghiệp ác thì quả báo nó ác, nghiệp không thiện không ác thì quả báo không thiện không ác, đều có nhân quả nghiệp báo cả. Nó chi phối của tất cả chúng sanh trong bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quả sanh. Ở trong ba cái hướng mà tâm chúng sanh hướng về, tâm sanh chúng sanh hướng về chỉ ba cái hướng đó của nội tâm thôi: dục sắc và vô sắc. Như vậy thì chúng sanh đi trong lục đạo, bốn loài chúng sanh hướng về ba cảnh giới và đi trong sáu nẻo sanh tử, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có nghĩa là không ngoài sáu cõi đó, do Đức Phật Ngài có tam minh và lục thông. Trong minh đó là ánh sáng, sáng ánh sáng này không phải là ánh sáng của trời và trăng đâu, mà ánh sáng này là ánh sáng của ẩn dụ, của thí dụ. Ví dụ như mặt trời sáng cỡ đó thì tâm Đức Phật cũng sáng như vậy. Sáng là soi thấy biết, không còn ở chỗ nào mà không soi thấu cả. Như vậy thì ánh sáng Đức Phật soi thấu cả. Như vậy thì trên cái bề mặt này trải rộng mặt trời ra, chỗ nào cũng có ánh sáng nên chỗ nào Đức Phật cũng nhìn thấy. Và cái đó là minh thôi, là sáng. Nhưng mà minh sao cần lại thông nữa. Thông tức là thông suốt luôn. Ví dụ người ta sáng, ta nhìn trên này không thấy đây, nhưng dưới mặt bàn đâu thấy đâu. Thông qua luôn, có nghĩa là không cản trở luôn. Như vậy thì vừa thông vừa minh, có nghĩa là thấu suốt và bao quát tất cả, nên Đức Phật chứng tam minh và lục thông. À, như vậy tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông á, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Cái đó là Đức Phật chứng đắc. Vậy chứng đắc là nghĩa là gì? À, chứng đắc có nghĩa là phát huy hết nội lực của mình có khả năng được, gọi là chứng đắc. Cái mà mình ở đây có khả năng được là gì? Là mình mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thôi, khả năng được của con người mình. Nhưng mà con người của mình á, là khả năng được đó, là khả năng được trong sanh tử luân hồi, gọi là khả năng được của thế gian. Còn cái khả năng được của xuất thế gian, chữ được là nghĩa là chữ đắc đó, khả năng được của xuất thế gian còn có tam minh và lục thông nữa. Mình thiếu điều đó, mình tài làm sao có điều đó, mình tu mới có. Người nào không có tam minh lục thông thì người đó bị nghiệp dẫn đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Đức Phật đã tìm thấy điều đó, Đức Phật là người phát hiện ra chứ không phải là Đức Phật là người chế ra. À, như vậy thì cái luật nhân quả nghiệp báo đó, Đức Phật do có tam minh và lục thông, ngài được hơn cả thế gian này, là ngài thêm 9 cái phần để nhận thức của thế giới quan xung quanh. Còn mình có 6 cái à, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ, còn mình gieo nghiệp, nghiệp nó quay lại nó dẫn mình đi trong nẻo sanh tử luân hồi. Mà trong nẻo sanh tử luân hồi này, chúng sanh, mình là chúng sanh có 2 loại, chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh vô tình có nghĩa là họ không có cái tình trần, nên nó không biết vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, nó đang sống đó, cũng là chúng sanh đang sống. Nhưng mà nó không có vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, gọi là chúng sanh vô tình. Còn chúng sanh hữu tình là chúng sanh có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Thì Đức Phật dạy đó, gọi là những căn bản phiền não, dẫn tỳ phiền não, cái từ thuật ngữ ấy trong kinh nhà Phật á. Do những căn bản phiền não và từ phiền não nó đem theo 2 cái hệ lụy, đó là kiết sử và truyền cái. Kiết sử là cái trói chặt tâm mình vào trong phiền não đó. Còn truyền cái là cái che tâm mình, có những phiền não đó bị cái khác nó che mà mình không nhìn thấy thấu qua, thẩm thấu qua các pháp của thế gian và các pháp xuất thế gian, mình không thẩm thấu. Do kiết sử và truyền cái che tâm nè, thì mà nó che tâm mình, nó cột tâm mình nên mình hành động sai lầm. Bây giờ nó che mình đâu thấy đâu, không thấy mình làm bậy không à. Làm bậy này gọi là vô minh. Vô á không, minh là sáng. Đức Phật á thì tam minh, tức là có 3 cái sáng. Còn chúng ta vô minh là chúng ta không có cái sáng nào. Thấy không, mình phân biệt với Phật rõ ràng chưa? Mình á là không có cái sáng nào hết trơn á, còn Đức Phật có tới 3 cái sáng lận. Như vậy Đức Phật nhìn thấy hết, mình không nhìn thấy hết nên mình mới lại Phật, mới quy Phật, mình cầu Phật làm thầy. Chứ còn mình nhìn thấy bằng Phật cái cầu Phật làm thầy làm chi? Thấy không? Bằng Phật cái cầu Phật làm thầy làm chi? Đúng không? Ông Phật có bao giờ là ông quy y ông Phật không? Ví dụ như cái vị Phật này có quy y vị Phật kia để tu không? Không có phải không? Tại hai vị sáng bằng nhau rồi á, là cần gì phải quy y tu tập. Còn mình á thì không có tâm minh, Đức Phật có tâm minh mà mình chỉ có vô minh thôi à. Mình có thứ một mà thứ vô minh. Còn Đức Phật có tâm minh và lục thông, còn mình không có thông miếng nào hết trơn á. Gọi là nó nghẹt ống cống à. Phải không? Con mắt, tai, mũi, lưỡi mình là nó nghẹt. Dính đậu nghẹt đó bởi gì? Bởi dục giới nè. Đó cái gì? Bởi cái dục á, cái dục nó thảy vô một nguyên cục chổng cho nó, ví dụ như ăn cái khoái ngon nó dính chổng luôn. Như vậy thì cái lưỡi mình không thông được. Con mắt mình nhìn cái nó dính chổng luôn, nhìn cái gì cái nó nghẹt cái chỗ đó à, nó nghẹt dính chỗ đó luôn á, mình nhìn thấy người đẹp cái người đẹp che mắt mình luôn à. Nhìn thấy đẹp không, không thấy gì khác nữa chứ á. Bây giờ ví dụ nha, mình thì nhìn thấy vàng, vàng nó che luôn mắt mình à. Nhìn thấy vàng không thấy gì khác hết, cái đó làm sao thông nổi. Thông là ta phải thấu qua vàng, ta nhìn thấy luôn tất cả các pháp khác thì đó mới gọi là thông, đúng không? Mà muốn thấu được nó thì mình phải hiểu nó, mình mới thấu được. Cái thẩm thấu này có nghĩa là mình hiểu trên bản chất và hiện tượng của nó. Hiện tượng của nó là vàng thì bản chất của vàng là gì? Hiện tượng nó là con người mình nhìn thấy thì bản chất của con người là gì? Thì nhìn cái đó mới gọi là thông. Thông có nghĩa là nhìn trên hiện tượng và bản chất luôn để mới gọi là thông. Chứ mình nhìn cho hiện tượng mình thấy vàng đẹp, ánh kim ha, làm vàng nhẫn đeo tay ngon lạnh đó hiện tượng mà mình sanh ra tâm ham thích. Nhưng mà bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là phân tử, là nguyên tử hợp thành thôi. Phân tử vàng, nguyên tử vàng hợp thành thôi. Các electron bay quanh các proton mà thôi. Và bản chất của nó là gì? Sau khi nó cũng phải tan rã trong thành trụ vậy không ơi, lấy lửa đốt cái nó còn gì nữa không? Đâu có gì. Lấy lửa đốt nó còn gì nữa không? Chỉ trái tim của Hòa Thượng Quảng Đức không cháy thì cái vàng cháy hết á. Chỉ 3600 độ cháy thì chỉ có trái tim của người tu là không cháy thôi. Tại vì người tu hướng cõi bất sanh bất diệt sao cháy được? Bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã rồi, người nào có trí tuệ sẽ đi đến trí tuệ của Bát Nhã là bất sanh bất diệt, còn không có trí tuệ tức là vô minh, vô minh thì sống trong sanh diệt. Trong sanh diệt thì cái hậu quả của trong sanh diệt là u, là bi, là khổ, là não. Thấy chết chắc chưa? U buồn không à, khổ não không à, thấy chết chắc chưa? Như vậy vô minh sẽ dẫn tới u bi khổ não. Còn á, không vô minh là có trí tuệ, sẽ đi đến bất sanh bất diệt, không còn buồn vui hờn giận ghét ghen nữa, thì gọi là an lạc. À, và an lạc đến mức cao nhất thì người ta gọi là cực lạc. Phải không? Còn á, mình thanh tịnh đến mức cao nhất thì người ta gọi là tịnh độ. Rồi, không? Tâm mình thanh tịnh cao nhất gọi là tịnh độ, mà an lạc đến mức cao nhất á, thì gọi là cực lạc. Chữ cực á, là lớn nhất á, chữ cực, chữ thái, chữ đại, có ba chữ lớn nhất của chữ Hán á, thì là cái lớn nhất á, gọi là cực. Phải không? Nên mình khổ quá trời gọi là cực khổ. Cực khổ, khổ quá trời luôn rồi đó, gọi là cực khổ. À, chứ không phải khổ gì vừa. Không? Nên cõi ta bà này cõi cực khổ, cõi cực nhọc. Rồi người ta mở mắt ta tu tập nó về Tây Phương Cực Lạc, còn mà mở mắt ra về Nam Phương Cực Khổ. Cũng có cực cái trọng vậy đó, mà chỉ cực khổ với cực lạc khác nhau. Nên đó, từ đó Đức Phật mới đến khai tâm mở trí cho ông ta. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là Đức Phật đến đây này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. À, cái tam minh và cái lục thông đó, tức là Phật tri kiến đó. À, tri tức là biết, phải không? Kiến là thấy. Thấy biết cái gì? Pháp thế gian và sức thế gian, rõ rành đường đi, đường tơ, kẻ tóc, rõ là nó vận hành như thế nào. Còn mình vô minh còn có biết cái gì đâu. Nên Kinh Du Lan Đức Phật dạy, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là gì? Nhìn thấy trước mắt có lợi ích cái mình làm à. Nhưng mà không lường được cái hậu quả đó đằng sau lưng á. Hậu quả là gì? Là nhân quả đó. Phải không? Nhân quả nó giam cầm mà người ta vẫn dám làm. Bây giờ ví dụ nha, thấy vàng bạc ta để đó, đầu khởi lên tâm tham. Thực ra tượng Phật trong chùa bị ăn cắp ở ngoài Vũng Tàu. Có ông thầy bạn, cái tượng Phật đâu người ta cả ngàn năm mà Phật đồng đen á, Phật tử mình vô ngủ mình đi mất cái tượng Phật của người ta. Mà tượng Phật nó mấy chục cây vàng đó, trị giá đó. Ông khóc không á, chứ biết nói giờ sao, giờ đi thưa ai vậy. Ở giờ thấy tham chưa, tượng Phật dám ăn cắp nữa đó, quên thấy không? Miễn sao có lợi thì làm đó. Thấy mấy chục cây vàng, trời sướng quá, vàng mà, chứ đâu phải rác, phải không? Do đó lấy về không có gì, ăn cắp cái tượng Phật về bắt đầu nha, nó xui nó tới à, Long Thiên Hộ Pháp ta quở đó. Rồi Long Thiên Hộ Pháp ta quở, người ta không hài lòng mà ta quở cái là người ta phiền rồi, mà ta phiền mình á là nhân xấu rồi, phải không? Bắt đầu nó hút cái trượt về, mình làm 10 việc xấu, 10 việc tốt, bây giờ nó hút việc xấu về nó chỗ nhân xấu trước. Tức là không phải là người ta gán cho mình, ta phạt giả gì mình đâu, nhưng mà cái xấu nó hút về thì nó tạo điều kiện cho duyên xấu, thì cái nhân xấu chỗ quả xấu trước. Nên nó chỗ một lúc một mà lúa tươi lúa tốt nó không chỗ, toàn là chỗ lúa lép với lúa cặn lúa bã không à, đâu chỗ ra. Tới nhà mình ha, con đi chích xì ke nè, ông chồng có vợ bé nè, rồi mình là đi khám bệnh bị ung thư nè, có gì thấy không? Còn công ty của thằng rể bị sập tiệm nè, dần dần làm một loạt mà không biết sao ha. Thấy mình lấy vàng về chưa? Lấy, nhưng mà mình lấy cái gì? Mình lấy cái xui cái xẻo về, có nghĩa là đi ăn cắp ăn trộm người ta, tính đâu mình về mình giàu sang phú quý ai nhà đâu, tàn mạc luôn. Thấy chưa? Tại vì nhân quả nó làm cho mình tàn mạc, mình đâu có thấy đường đi lắt léo của nhân quả đâu. Do đó mình làm, mà mình làm cái mà mình muốn á, thì muốn giàu sang phú quý an vui hạnh phúc. Nhưng cái mà mình làm á, thì mình làm á là càng ngày càng nghèo, càng khổ, càng đau. Vì thấy chưa? Như vậy người ta gọi là mê lầm, vậy gọi là vô minh. Nên Đức Phật ngài đến ở đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến để hết cái vô minh đó. Và Đức Phật nói ở trong Kinh Trung Bộ là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì chúng sanh đang khổ và chúng sanh không được vui. Do gì? Do chúng sanh không có cái Phật tri kiến, tức là chúng sanh không có cái nhìn như Phật, mà cái nhìn chỉ mình là nhìn bằng chúng sanh tri kiến. Nhìn trong gì? Nhìn trong tam giới, tức là tù ngục trong tam giới. Tâm mình chỉ hướng về ba đó thôi, chứ không hướng về sự giải thoát, và hướng về sự giác ngộ và hướng về sự giải thoát. Nên Đức Phật đến đây này 49 năm, ngài đi xuôi ngược khắp nẻo Ta Bà để dạy cho chúng sanh cái điều này nè, để chúng sanh nhìn thấy mà tránh mà né đi, chứ đừng có miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm nữa. Không muốn nhốt, giam, cầm thì phải làm này. Mình muốn vui sướng phải làm này, Đức Phật chỉ trước, phải không? Gọi là bản đồ tu Phật, mua cuốn đó đi của Hòa Thượng Thanh Từ. Bản đồ tu Phật có nghĩa là mình muốn hạnh phúc thì làm này nè, mình muốn đọa làm này nè. Vậy là kinh nhân quả thiện ác Đức Phật cảnh báo trước. Ví dụ như là mình muốn làm trâu chó dễ ợt à, không có gì, khỏi suy nghĩ chừng, thích gì làm đó đi. Rồi là ăn cắp ăn trộm người ta đi, lừa đảo người ta đi, mua gian bán lận, nói dốc nói láo đi, cái mình sanh ra mình thành ăn bò ăn chó ăn trâu rồi mình trả nợ người ta nhà dễ à, muốn trong bụng người sanh ra giữ năm giới đi, bụng người sanh ra không giữ giới nào hết trơn á, mình phạm hết đó, tạo thành nghiệp nhân từ trong bụng thú sanh ra hoặc là đọa địa ngục ngạ quỷ dần dần tùy vào cái mức độ ác, có nghĩa là tùy vào cái mức độ mà mình làm tổn thương đến những người xung quanh như thế nào thì mức độ ác tới cỡ đó. Ví dụ mình làm cho người ta đau khổ tới cỡ nào, nếu đau khổ do vô tình thì ác nó nhẹ, đau khổ do cố ý thì ác nó lớn. Một người đau khổ thì ác ít, mà hai người đau khổ ác nhiều, mà đau khổ cái người đó là họ đau khổ 50% thì ác 50%, mà họ đau khổ 100% phải đi đến chết chóc tan thương luôn, tan nhà nát cửa luôn thì nó ác 100%, thì cái quả báo nó đến y như mình như vậy. Cái quả báo này không phải là do Đức Phật đặt ra đâu, mà quả báo này là quy luật của vũ trụ. Quy luật của vũ trụ là gì? Vũ trụ nó tồn tại quy luật nhân quả nghiệp báo, mà nó không hình không tướng, nên nhầm khi mình thấy nó không có. Nhưng mà ta gieo cái nào á thì sau này chính cái mà mình gieo đó tạo thành cái lực, gọi là cái nghiệp lực. Mà cái nghiệp lực này á nó phải đánh ngược qua lại đối với mình. Tại sao nó đánh ngược qua lại? Tại vì trong vũ trụ nó tồn tại là nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Nhưng mà mỗi khi mình vận động á, mình vận động một cái một thì sanh ra cái hiện tượng, mà một cái hiện tượng mình sanh ra đó thì là nó phải trở về với bản chất. Bản chất của nó là tánh không, hiện tượng mình sanh ra là có, do đó vũ trụ nó sẽ tự cân bằng lấy cái hiện tượng đó, thì gọi là luật nhân quả. Bây giờ ví dụ như mình đánh ta một cái, ta sẽ đánh lợi một cái, nó bằng gì bằng không á. Nếu mình đánh ta một cái mà nó không đánh lợi một cái thì nó không bằng không đi, phải không? Không bằng không tức là nó không cân bằng. Bằng không nó mới cân bằng. Vũ trụ tồn tại tánh không của vạn pháp, thậm chí nguyên tử nó tồn tại trong tánh không nữa mà. Có nghĩa là điện âm bằng điện tích dương nữa mà, nó tồn tại trong đó. Tồn tại có nghĩa là nó là có, nhưng mà có trong tánh không, chứ không phải là không là không có gì. Nó có trong tánh không, nên luật nhân quả là đương nhiên thôi, nó là được đương nhiên. Nên vị Bồ Tát đó, nhìn thẩm thấu, thấy tinh sâu nhân quả, nhìn thẩm thấu nhân quả, nên mỗi khi vị Bồ Tát gieo đó, ta bao giờ gieo nhân tốt hết á. Còn chúng sanh gieo á là bao giờ cũng gieo nhân xấu. Tại sao? Ta theo cái dục mà gieo, chứ không phải là chúng sanh theo cái dục, tức là cái ham muốn của thân và tâm mình gieo, chứ không phải là chúng sanh á là gieo theo cái sự suy nghĩ của ý chí, và gieo theo pháp, gieo theo luật. Cái gì ta gieo theo cái ham muốn của tự thân mình. Do đó gieo theo ham muốn của tự thân mình thì cái hậu quả của cái gieo đó đem lại là mình đọa vào trong cảnh giới rất là đau khổ. Mà ai ai cũng muốn an vui hết. Như vậy cảnh giới nào là cảnh giới an vui? Cảnh giới an vui là cảnh giới giác ngộ. Và nơi nào là nơi an lạc? Nơi đó là nơi giải thoát. Cảnh giới giác ngộ là cảnh giới an vui. Nơi mà an lạc là nơi giải thoát. Giải thoát là giải thoát gì? Là khỏi những cái kiết sử và những chuyện cái chúng ta nói đó. Như vậy thì mình gieo trên gì? Nếu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta tránh ta né. Không có trí tuệ lấy gì tránh né? Biết cái gì tránh né? Vậy thì phải có ông thầy dẫn đường. Đúng giờ không có trí tuệ thì phải có ông thầy dẫn đường. Bữa trước đi trên mà Châu Đốc á, đi chung hoàng cái hang núi. Như vậy thì mình đi xuống mình chung hoài không biết đường ra, 5-6 nẻo, 7-8 nẻo không biết đường ra. Bắt đầu 1-2-3 đi xuống đường nào gieo lại đường đó. Phải thông minh nghe, không thông minh đi hồi tiêu luôn à. Đi xuống cái hang ở chỏng nó tùm lum la ngã chứ không biết đường nào đi hết trơn á. Bây giờ làm sao lên? Trời ơi, mấy người Phật tử đi sao khóc hết trơn. Khóc chứ mà chết thì vô đây đường đâu ra, biết đường đâu ra, chết trong này luôn rồi. Là có ở đâu? Mình đi nguyên hàng hả? Vậy mình nói lần mà lại, người sao đuôi quay ngược lại thì người này nắm người kia quay ngược lại, có mất người nào đâu. Xuống người lên đường nào quay lại đường đó, tại vì người này nói chân người kia đi mà. Thì người đầu đây không biết đường dẫn thì người sau quay 1-2-3 quay lại 180 độ rồi đi theo đường lên lại chỗ cũ, chứ sao đâu. Nghe không? Đi đường nào á thì mình về đường đó vậy thôi. Lên trên cái mướn cái cô ở gần, tức là ở chỗ đó đó, người ta mấy chục năm tại đó nó mướn dẫn. Cái gì mướn dẫn cho mấy chục ngàn vậy đó, ta dẫn đường nó đi cái rét cái đi ra, đi lòn trong trăm ngã trăm đường, nhưng mà ta đã có cái đường sẵn rồi, ta đi trước rồi ta biết. Vậy ta đi trước ta biết, ta dẫn cái một là ngon lành nè. Do đó mà Đức Phật trước khi thành Phật, ngài đã có 3 A Tăng kỳ kiếp tu hạnh Bồ Tát tại thế gian. 3 A Tăng kỳ kiếp, 1 A Tăng kỳ là vô số đại kiếp, 1 đại kiếp là 40 trung kiếp, 1 trung kiếp là 20 tiểu kiếp, 1 tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Cái gì? Đức Phật đã sanh ra trong những nẻo sanh tử luân hồi cỡ đó, ngài rút kết kinh nghiệm và tu đạo Bồ Tát cỡ đó, ngài mới được thành Phật. Còn mình mới tu có ăn kiếp, mới tu ăn mấy hột tương đâu có nhầm gì đâu. Cái gì? Nên mình lại Phật mà tới sói tráng luôn, lại Phật không còn cọng tóc nào chân vẫn còn lại. Thấy chưa? Tức là mình là so với bậc thánh nhân, so với Phật, sự giác ngộ và cái sự nhẫn nại, sự kiên trì kiên định là không có là cái gì cả. Nên mình đi á là phải có cái người dẫn đường, tại vì không có dẫn đường mình đi không được. Dẫn đường đi bậy không à. Mà đi bậy không á thì Đức Phật dạy đó là vô minh. Còn nếu mình thấy đường á mình tự đi á thì người đó gọi là người giác ngộ. Còn bây giờ mình không thấy đường vô minh mà đi được là phải có ông thầy dẫn, hiểu chưa? Do đó Đức Phật nói ở trong kinh là Như Lai chỉ là người thầy dẫn đường. Có nghĩa là Đức Phật dẫn đường, có nghĩa là Đức Phật đi trước rồi. Nên ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật thuyết 21 ngày đêm với cội Bồ Đề sau khi đắc đạo đó, thì Ngài nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thấy không? Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật. Cái chữ hữu Phật tánh, cái chữ hữu này là mình dịch ra là chữ có. Chứ thực ra là tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật. Ta nói có lại là có trên bản chất, chứ không phải có trên cái sở hữu. Có sở hữu là có trên hiện tượng, còn này có trên bản chất nên tạm gọi là có, chứ không phải là có. Cái chữ có này không phải là có trên hiện tượng. Có trên hiện tượng là gì? Mình có cái nhà, cái cửa, có vàng, có bạc. Còn này có cái Phật tánh thì là bản chất của Pháp, mà tánh là Phật tánh. Bản chất Pháp tánh là Phật tánh. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh mà. Tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh. Thì cái chữ Phật tánh này không phải là sở hữu của riêng ai cả. Mà Phật tánh á, là thể của Niết Bàn, là thể của chân tâm, là thể của Như Lai Tạng, là dùm khắp cả càn khôn vũ trụ. Mà mình là một thể của càn khôn vũ trụ thì Phật tánh chứa ở trong đó. Cái gì hiểu cái này không? Là chứa trong đó chứ không phải là cái có Phật tánh người này nó khác với Phật tánh người kia. Như vậy là cái từ ngữ của thế gian túi rách sao đông đầy, những cái ngôn ngữ mà thâm sâu huyền diệu vậy, nên tạm gọi mượn như vậy thôi. Những vị đọc kinh Kim Cang gì thấy điều này, có nghĩa là tạm gọi như vậy chứ không phải là như vậy, không phải như vậy mới gọi là như vậy. Nếu là như vậy thì không phải như vậy. Như vậy là sao? Có nghĩa là chân tâm là Phật tánh, là trùm khắp, không hình không tướng, nên không có ngôn từ, không có ngôn ngữ để kêu, để đặt, để gọi. Nhưng mà mình không đặt, không gọi, không quy ước thì mình không biết đó là gì. Do đó mình tạm gọi là chân tâm, là Phật tánh, là Niết Bàn. Nên Đức Phật dạy em kinh Hoa Nghiêm là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mà mình là chúng sanh nên mình là Phật sẽ thành. Ở ngoài sau có chữ nếu. Nếu có tu theo Phật, chứ tu không, không theo Phật cũng không được nữa. Bây giờ tu không, không theo Phật. Có nhiều người tu đâu, đâu theo Phật đâu. Quý vị tự mình tu, mình tự minh, lình xưng minh là làm giáo chủ luôn quý vị giỏi hơn Phật luôn. Có cô Phật tử đi đến thầy, pháp này mới lắm thầy, ở Mỹ truyền về, sư phụ của con giỏi hơn Phật Thích Ca Mâu Ni. Mô Phật, ai giỏi hơn ông Phật? Ông Phật đấng toàn chi toàn giác thì ai mà giỏi hơn toàn chi toàn giác, biết gọi là tên gì Toàn là tất cả rồi, mà hơn cái tất cả, không biết gọi tên gì thấy không? Như vậy mà ta cũng có gọi tên hơn tất cả quý vị, thấy không? Ta cỡ đó rồi mà ta giỏi hơn cái đó nữa nó quý vị. Ví dụ như mình là bậc toàn giác rồi, nên ta còn giỏi hơn toàn giác nữa, là trên cả toàn giác, ta đặt tên vậy đó. Quý vị đặt tên đó là chẳng qua là ta nói thôi, chứ đã toàn giác sao có vụ trên cả toàn giác là sao? Quý vị thấy không? Ví dụ như cái này là tốt nhất nè, nhưng mình đặt tên là tốt hơn cả cái tốt nhất. Cái đó nói lý luận làm gì có hơn cả cái tốt nhất. Đã gọi là tốt nhất là nó đã nhất rồi, mà giờ là tốt hơn cả cái tốt nhất. Đức Phật đấng toàn chi toàn giác giỏi hơn cái toàn chi toàn giác, có điều đó không? Cái đó là ngông cuồng mê muội. Cái gì làm gì có, Đức Phật cả thế giới này người ta đã công nhận Đức Phật đấng toàn chi toàn giác, Đức Thế Tôn rồi. Trong 10 danh hiệu của Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Chuyển Phu, Thương Nhân Sư, Phật Thế Tôn, có ai qua được ngài đâu. Pháp Dương Vô Chuyển Tôn, Tam Giới Vô Luân này, Vô Luân là Phật rồi, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, ngài là thầy của trời người. Tam Giới Dục Giới và Sắc Giới này, Vô Luân là ngài là lớn nhất rồi, không ai có thể là qua được Đức Phật cả. Nào cái gì về phương diện giác ngộ, nên nó nói là thầy cổ là giác ngộ hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo pháp cũ rồi, này giáo pháp mới. Mình là thôi vậy thôi, cô về cô học sư phụ cô đi. Là sư phụ cổ là giờ là chỉ cần đặt tay đầu cái đắc đạo, đặt tay đầu đắc đạo khỏi tu gì chứ. Trên trời ơi, đăng ký quá trời luôn, mướn cái phòng của khách sạn, cái về á giảng giáo lý xong cái tắt đèn hết trơn, cái ngồi đặt tay đầu, đặt tay đầu, đặt tay đầu, mà đệ tử đặt chứ thầy cổ không có tới đây được. Do đó thầy cổ mới phóng điển về cho cổ, phóng điển về cho các người mà giảng dạy bữa đó đó. Bởi vì phóng điển về, vì một ngày như vậy là chi phí 1,5 triệu, học 3 ngày 4,5 triệu người đóng đó, bởi vì để khai tâm mở trí đắc đạo tại thế gian luôn. Trời, dễ sợ, 4,5 triệu cái đắc đạo Nên khỏi cần cúng dường bố thí, khỏi cần tu tập cho nhọc, khỏi cần đi đạo tràng, khỏi nhập hạ gì ha, đắc luôn rồi quý vị. Vậy mà ta theo rằng rằng đóng 4,5 triệu theo rằng cái đó mà vô minh, gọi vô minh sâu, vô minh dày, gọi vô minh đặc mà. Quý vị làm sao có chuyện đó? Nếu có chuyện đó làm sao Đức Phật đi 49 năm đi hoằng pháp tại thế gian này, quý vị biết không? Đức Phật ôm cái bình bát mặc tam y nhất bát, thân phận của một thái tử, con có vua, mà đi len lỏi tất cả các nẻo đường để chi? Để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Ngày cuối cùng ngài đi từ rừng Ba Va đi về Sa La Sông Thọ, tức là đi về Kautina Kusinara đó, để nhập Niết Bàn. Đức Phật không dùng thần thông đi, trong lúc ngài đau bụng ăn cái bát cháo nấm của ngài Kunda Thuần Đà đó, quan cháo nấm độc đó, ngài đau bụng mà ngài vẫn đi bộ bề dài là hình như 25 cây số đó, khoảng đường đó xem lại cái khoảng đường rừng Ba Va về mà Kusinara đó, như vậy khoảng 9 cây số gì à, tức là coi nhiều sách viết nó có thể chênh lệch nhau giữa Nam Truyền và Bắc Truyền, nói chung là một khoảng đường, là khoảng đường dài. Ngài không có dùng thần thông mà đi, bệnh gì ngài không dùng thân đi, ngài đi bộ. Thì các cái vị tỳ kheo và hàng cư sĩ thỉnh Đức Phật dùng thần thông để đi, nhưng Đức Phật ngài nói ngài đi bộ. Người ta hỏi tại sao, Đức Phật nói là đi bộ để dân chúng hai bên đường có dịp để tiếp xúc với Như Lai, và Như Lai sẽ độ tận những người nào có duyên lành với Phật pháp cuối cùng trước khi Như Lai nhập Niết Bàn. Quý vị thấy cái tâm của một vị Phật không? Mình có vậy không? Hay là mình mới có đau bụng sơ sơ vô người ta hỏi gì rồi mình chửi, mình đuổi người ta ra. Quý vị có không? Mình đau không? Mình bực dữ lắm. Con cháu mình lại vô chăm sóc cái là lơ bớ mình chửi à. Phải không? Còn nhầm khi mà mình tu nè, có gì? Nhầm khi đệ tử đi vô chằn vàng còn nạt. Có những người vậy chứ không phải ai cũng vậy. Đau quá chịu không nổi. Có gì vô chằn vàng hồi nạt đuổi ra. Vậy nói chưa? Nhưng mà Đức Phật ngài đang ở dưới hai cái tàng cây Long Thọ, thì lúc đó có ông Tu Bạc Đà La đi vào. Quý vị để thỉnh pháp, Đức Phật cho vào. Nên các vị không cho vào nhưng Đức Phật vẫn cho vào độ ông Tu Bạc Đà La, làm vị tu sĩ cuối cùng của nhà Phật. Như vậy thì mình đi á, mình vô minh biết đường đâu đi? Mình vô minh Đức Phật dạy, mình vô minh bước đường đâu đi? Như vậy thì mình phải có ông thầy dẫn đường, mà ông thầy dẫn đường là người đi trước. Vì ai là người dẫn đường? Là ông Phật chứ ai? Phải không? Phật là người thầy dẫn đường, nên Đức Phật nó là Như Lai chỉ là người thầy dẫn đường. Nhưng mà khi mà ông A Dương thỉnh Đức Phật nhập vào trong Niết Bàn, khi mà Đức Phật thành đạo ở dưới cội Bồ Đề ngày 8 tháng 12 năm là 594 trước công nguyên, thì ông A Dương đã thỉnh Phật nhập vào trong Niết Bàn rồi. Đức Phật nói là: này A Dương, Như Lai đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nên giáo đoàn mà Như Lai thành lập là có tỳ kheo, tỳ kheo ni, có U Bà Tắc, U Bà Di, và giáo pháp Như Lai truyền trao khắp nẻo ta bà này, thì lúc đó Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Thì khi Đức Phật 80 tuổi thì ông A Dương mới lại gặp Phật lần thứ hai, thỉnh Đức Như Lai nhập Niết Bàn theo lời hứa. Có nghĩa là lời hứa là giáo đoàn của Như Lai có 4 chúng tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, và giáo pháp của Như Lai đã truyền trao khắp nẻo ta bà này, xin Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Ông A Dương cũng đàng hoàng quá ha. Ông thấy Đức Phật là sống ở thế gian này trong cái cảnh của nhà lửa này, vẫn bị nóng, vẫn bị lạnh, vẫn tâm ngài không khổ nhưng cái thân ngài vẫn bị nóng, vẫn bị lạnh vậy đó. Nên ông đàng hoàng quá, ông xin Phật nhập Niết Bàn cho được an lạc đó quý vị. Không có đâu, ông A Dương tính. Tại vì đạo ma đạo ngũ dục, đạo Phật là đạo thanh tịnh. Thanh tịnh đi đến đâu ngũ dục tan biến đến đó, nên cái tín đồ của ông A Dương tan biến tới đó. Nên đạo Phật chảy tới đâu là đạo ma co lại tới đó. Nên ổng làm gì? Ổng muốn Đức Phật nhập Niết Bàn nên phát huy thanh thế của đạo ma mà thôi. Cái gì? Do đó ổng thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn lần rồi không được, rồi lần sau 49 năm sau thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn lần thứ hai. Thấy chưa? Ông A Dương thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn lần thứ hai, và Đức Phật nói rằng: Ma Dương, ngươi đừng có lo, Như Lai 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Có gì? Và lúc đó Đức Phật nói với Ngạ Nan, Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn. Cái kỳ hạ đầu tiên mà Đức Phật dạy cho năm em Kiều Dần Như ở rừng Lộc Giả Quyển với bài pháp Tứ Diệu Đế đó, thì Đức Phật dạy rằng sau cái kỳ hạ này thì các con hãy mỗi người đi một nẻo đường, mỗi người thôi đi một nẻo đường khác nhau, đem cái giáo pháp mà chứng đắc được, đem cái giáo pháp mà học được để làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Nào có gì? Đức Phật đã dạy các vị tỳ kheo điều đó. Làm lợi ích gì? Để cho mọi người được giác ngộ và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, giải thoát những kiết sử và triền cái trong tâm. Như vậy Đức Phật nhập Niết Bàn còn ai dẫn đường mình được? Có gì thấy không? Như vậy trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy nhớ cái gì? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì các vị tỳ kheo á mới hỏi Đức Phật: mặt trời trí tuệ đã dần tắt, như vậy con biết lấy ai để làm thầy? Như vậy làm thầy tức là người dẫn đường, phải không? Thì Đức Phật dạy rằng là sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các con hãy lấy Pháp và Ba Đa Đề Mộc So làm thầy. Pháp là gì? Là những lời Đức Phật dạy. Trong Tam Tạng giáo Pháp nhà Phật có kinh, có lực, có luận. Như vậy thì Đức Phật dạy là lấy Pháp và Ba Đa Đề Mộc So. Ba Đa Đề Mộc So là giới. Pháp là lời Đức Phật dạy để khai tâm mở trí, để đề kháng lại các pháp ô nhiễm của thế gian. Còn giới là những cái quy định, quy điều của Phật để chúng ta không phạm điều nhân quả mà chắn chặn con đường thánh quả của mỗi bản thân. Không có gì. Như vậy thì lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn, không còn ai trực tiếp để giảng dạy cho chúng sanh, giảng dạy cho mọi người tu tập. Thì lúc đó sẽ lấy Pháp và là Ba La Đề Mộc So làm thầy, tức là thầy dẫn đường. Mình là Pháp và luật, Pháp và giới luật. Nói giới luật thì rõ hơn, chứ người ta nói chữ luật không thì nhầm khi người ta không hiểu, tức là Pháp và giới luật. Như vậy là thầy dẫn đường là Pháp và giới luật. Như vậy thì nếu ai xa rời Pháp, ai xa rời giới luật thì mình đi trong vô minh, không có thầy dẫn đường. Vậy tại thế gian đi trong vô minh không thầy dẫn đường. Nếu ai mà đi trong Pháp, sống trong Pháp, y như Pháp, đúng như Pháp, và ai thọ trì, tức là thực hành giới luật, thì người đó có người thầy dẫn đường. Mà có người thầy dẫn đường là không bao giờ mình bị sai lầm hết á. Có người thầy dẫn đường mình đi chậm đi nhanh mà thôi, chứ không bao giờ bị sai lầm. Còn không có thầy dẫn đường thì mình bị sai lầm. Như vậy thì Đức Phật quy định là chư tỳ kheo trong 3 tháng an cư kiết hạ, như vậy thì tập trung vào nơi trụ xứ từ rằm tháng 4, tức là ngày đối thú an cư, cho đến rằm tháng 7 là ngày tự tứ, đi ra hạ trong 3 tháng đó tu tam vô lậu học, tức là tu bằng giới đó. Có gì có nghĩa là tu giới, tu định, tu tuệ. Trong đó là tụng kinh, bái sám, trì chú, đó là chúng ta hiểu Pháp để khai tâm mở trí, có nghĩa là lấy Pháp và Ba Đề Đề Mộc So làm thầy. Thì người Phật tử cũng vậy, lấy Pháp tức là lời Đức Phật dạy để khai tâm mở trí, đề kháng lại các pháp ở thế gian. Các pháp thế gian là các pháp dục nhiễm của thế gian, của trong ngũ dục, luôn luôn lúc nào cũng tấn công mình qua bằng 6 cửa đi vào nhà, như là 6 cái nẻo mà rước ăn trộm vào, nó mắt tai mũi lưỡi thân dậy. Nhờ Pháp mà chúng ta có thể đề kháng lại ở phía bên ngoài, nhờ giới mà chúng ta có đề kháng lại phía bên ngoài và phía bên trong, để cho thân tâm được thanh tịnh. Và thân tâm được thanh tịnh thì chúng ta gần Phật, tại đạo Phật là đạo có thanh tịnh. Nếu thân tâm chúng ta không thanh tịnh, dầu cho chúng ta ở trước bàn thờ Phật thì chúng ta cũng không thể gần Phật được, có nghĩa là chúng ta gần với ma đạo. Còn nếu mà mình không ở trước bàn Phật nhưng mà thân tâm mình thanh tịnh thì chúng ta ở gần Phật. Tại Phật không phải là một cái vị trí nào đó, mà Phật bàn bạc trong không gian và thời gian. Nếu tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta tu theo Pháp và luật thì chúng ta ở gần Phật. Còn nếu mà tâm ta không thanh tịnh, không tu Pháp và luật thì không có ông thầy dẫn đường, có nghĩa là chúng ta càng ngày càng xa Phật. Vì tu theo Pháp và luật như thế nào thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ còn ít thời gian, ta trao đổi nhau về vấn đề này, để cho quý vị hành giả cũng như là quý vị Phật tử chúng ta có thêm một cái khái niệm ở trong kinh Di Giáo mà Đức Phật dạy trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Vì ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên tu lấy Pháp và giới luật làm thầy. A Di Đà Phật. Như vậy cái chữ Pháp á, quý vị, trong kinh á, nhà Phật có chữ Pháp. Ví dụ như Đức Phật thuyết Pháp rồi là Pháp giới chúng sanh, ngã và Pháp, cái chữ đó. Như vậy thì cái chữ Pháp nghĩa là gì? Quý vị, chữ Pháp nó có hai nghĩa. Chữ Pháp cái nhất là những lời Đức Phật dạy, để đó gọi là Pháp á, là Đức Phật Pháp. Nên quý thầy đi giảng Pháp, tức là đi nói lại lời Đức Phật dạy. Như vậy Đức Phật đi, quý thầy đi giảng Pháp thôi. Bữa trước có cái cô Phật tử, cổ nổi sân với chúng tôi. Cổ là quý thầy đâu có quyền mà đi giảng Pháp, quý thầy đâu có quyền đi giáo hóa. Đức Phật dạy lận bậc giác ngộ mới được đi giáo hóa, mới được đi giảng Pháp cho chúng sanh. Bây giờ bắt đầu mới kể một loạt các giảng sư nha, kể dài dài, không thấy ông nào mà giác ngộ. Đâu có quyền đi làm cái chuyện đó. Thiệt đó. Thấy quý thầy tôi thấy đáng thương quá. trời cư sĩ sao lại nói cái giọng không biết thần thánh phương nào không biết, điện thoại nói tạc vô mặt, làm sao có ai mà đi giáo hóa chúng sanh bao giờ à, quý thầy chỉ đi thuyết pháp, thuyết là nói, pháp là lời Đức Phật dạy, nói là Đức Phật dạy nói lại thôi à, quý thầy là cầu nói để nói lại thôi mà, quý thầy đi thuyết pháp thôi, con đâu đi giáo hóa. Giáo hóa là dạy đời người ta à, quý vị, giáo hóa có nghĩa là đi giáo là đi dạy, hóa là hóa độ. Thì quý thầy không có tên tới đó, Đức Phật đi giáo hóa đi quá độ, như quý thầy đi thuyết pháp à, nên gọi là ban hoằng pháp, là hoằng truyền chánh pháp của Đức Phật, mãi mãi cụ chủ ta bà thôi, chúng ta đâu đi giáo hóa đâu. Bởi vì nên Đức Phật á, thuyết lại còn trong kinh, nếu á, mà để trong kinh tủ nó ổn không, đem kinh đi ra phát cho chúng sanh, phải không? Bây giờ ví dụ như á, mình coi ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nè, mình thấy cái phước đem lại là gì? Phước đem lại thứ nhất là phát tâm, thứ hai là vật thí, thứ ba đối tượng nhận thí, thứ tư là ảnh hưởng môi trường xung quanh. Như vậy thì cái kinh mà mình để trong tủ không á, mà không đem ra xài á, thì kinh đó đâu ai biết là kinh, phải không? Giống hệt như cuốn sách bình thường thôi. Nhưng kinh khi mình lật ra, mình xem, mình hiểu, mình áp dụng trong đời sống thì kinh đó mới gọi là kinh đó, phải không? Nó đã có cái giá trị, có giá trị thật là gọi là giá trị sử dụng của cuốn kinh đó. Như vậy cái giá trị và giá trị sử dụng nó khác nhau. Cái giá trị là tiền mình mua cuốn kinh đó, dụng cuốn kinh đó, thỉnh thỉnh cho nó mua ra, cái vô nhầm khi bị người ta nói nữa. Bữa hổm vô ở trong cái phòng phát hành là cô cuốn kinh này bán nhiêu cô? Bắt đầu cô nhìn kinh thỉnh chứ bán gì thầy. Thỉnh cuốn 5-4 ngàn kinh Pháp Hoa. Trời, cô sửa cái lưng cái một, bởi vì mình trẹo cái lưng luôn. Cái lưng đang ngay sửa cái trẹo luôn. Nói cuốn kinh này nhiều nhà bán nhiều cuốn. Kinh thỉnh chứ bán gì. Thỉnh cuốn 5-4 ngàn. Nói, nên khổ chỗ đó đó quý vị. Nên quý thầy quý cô cũng vậy nữa. Bữa đó có cô Phật tử đi vô. À, nhìn một ông thầy, ông mới đi tu, mấy bữa đó đi, mới đi xuất gia, mới cạo tóc. Trời, trời, ông thầy đẹp trai dễ sợ. Rồi cô Phật tử đúng không? Chết rồi, nói câu này đọa địa ngục rồi. Hỏi sao vậy? Ông thầy mà khen đẹp trai, ông thầy phải nói hảo tướng, chứ ông thầy nói đẹp trai đọa địa ngục rồi. Đó, cái gì? Thật ra chữ đẹp là tiếng Việt, chữ hảo là tiếng Hán. Không, cái chữ Hán là chữ hảo, dịch cho tiếng Việt là chữ đẹp. Vậy thôi. À, như vậy thì nói đẹp đó lỗi tiếng Việt, còn nói chữ hảo mà nói chữ Hán thôi. À, vậy có sao đâu, cái chữ nào nó cũng vậy à. À, không có gì. Thỉnh bà trả tiền thì giấy mua nó cũng y chát, đúng không? Nhưng mà người ta thỉnh mới chịu nha, hảo mới chịu nha, đẹp là không chịu, mua là không chịu, mà phải là thỉnh mới được. Thôi mình á, con ở nhà Phật cũng tùy thuận chúng sanh. Tùy thuận chúng sanh là chúng sanh khoái làm sao, thích làm sao, chịu vậy hả? À, nghe thấy không? Gọi là tùy thuận chúng sanh mà, đúng không? Nên hạnh tùy thuận chúng sanh là hạnh thứ 9 Phổ Hiền Bồ Tát á, thập hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hạnh tùy thuận đó. Nếu ai tùy thuận chúng sanh để chi? Để chúng sanh vui thôi, là ban niềm vui cho người khác, cứu khổ ban vui mà. Ban vui mà tối ngày mình sửa lưng người ta không sao ban vui, phải không? À, do đó mình ban vui cho những người khác mà không sửa ai cả cái gì. Nên đó chữ pháp. Pháp là có pháp giới, có ngã và pháp, có pháp Phật là những lời Đức Phật dạy thì người ta gọi là pháp. À, nên thuyết pháp là nói, chữ thuyết là nói những lời Đức Phật dạy được ghi chép lại trở thành kinh Tam Tạng Giáo Điển nhà Phật, kinh, luật và luận gọi là Tam Tạng Giáo Điển. Quý vị có coi phim mà Tây Du Ký không? Có biết Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Tráng không? Trần Quyền Tráng á, mà Trần Quyền Tráng người ta dịch ra Trần Quyền Tráng với ngài là Trần Quyền Tráng. Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Tráng đời nhà Đường, đường Lý Thế Dân. Nghe không, cái gì đó không? Sao gọi là Tam Tạng Pháp Sư? Chữ tạng là chứa, tam là ba. Không, Tam Tạng là kinh, là luật, là luận, chứa đâu chứa đây nè. À, mấy chuyện chứa hết, biết rành kinh, rành giới luật của nhà Phật và rành gì luận, luận tức là giải thích kinh điển của nhà Phật theo truyền thống Bắc truyền, theo truyền thống của Nam truyền á, là luận á, là A Tỳ Đàm, tức là Thắng Pháp Tập Tiểu Luận. Đó là A Tỳ Đàm là Nam truyền thì A Tỳ Đàm là luận, Bắc truyền luận là những bài của thầy tổ viết lại giải thích kinh và giới luật. Thế đó gọi là luận. À, thấy không? Như là kinh luật luận ai thông đó gọi là Tam Tạng Giáo Điển của nhà Phật. Như chữ pháp là lời Đức Phật dạy, không? Cái thứ hai nữa, pháp là đối với ngã, trên đối với dưới, trắng đối với đen, trong đối với ngoài, ngã đối với pháp. Ngã là ai? Là tôi, là ta. Pháp là xung quanh cái tôi và ta, có thể hữu hình, có thể vô hình, nên gọi là pháp. Nên nó mình là ý đối với gì? Với pháp trần. À, pháp trần là chữ đó, nó pháp trần là xung quanh cái tôi cái ta đó, à, gọi là pháp trần. Mà cái tôi cái ta thì nó lại không có cụ thể cái tôi cái ta. Bây giờ ví dụ nha, tôi một mình tôi thì xung quanh tất cả xung quanh tôi á là đó là pháp, mình tôi là ngã. Còn ví dụ như mình quan niệm tôi là cái chùa này thì xung quanh cái chùa này đó là ngã, là pháp của cái ngã là cái chùa. Vì ngã là gì? Là một cái thực thể. Trong cái thực thể đó còn nhiều nhóm họp lại, có một cái tên gọi, có một cái chức danh, có một tập hợp, thì đó gọi là ngã. Như vậy mình ấy, gọi là ngũ uẩn hợp lại là mình là ngã. Còn bây giờ tập hợp lại mình làm cái đạo tràng mình, thì cái đạo tràng mình là ngã. Như đạo tràng Pháp Hoa, hoặc giả là một thiên đường đại chúng của mình là ngã so với pháp xung quanh. Nên cái chữ ngã không ngần mé, pháp không ngần mé. Thì thấy không, nên nó tồn tại mang chất tương đối. Thì cái chữ pháp mình hiểu là nó đối với ngã là pháp. Nên ta hết chấp ngã sẽ hết chấp pháp. Nên ta tự độ và độ tha. À, tự giác thì giác tha, tự giác là hết chấp ngã thì hết chấp pháp phía bên ngoài. Vì ngã không pháp không, à, trở về với chân tâm với Phật tánh, trở về niết bàn đại định. À, như vậy thì cái chữ pháp Đức Phật nói là lấy pháp và luật làm thầy, tức là giới luật làm thầy đó. Như vậy chữ pháp là những lời Đức Phật dạy, thì tất cả lời Đức Phật dạy để khai tâm mở trí chúng sanh, đó gọi là pháp. Còn giới luật là gì? À, giới luật là những điều, quy định của Đức Phật đối với tùy cá thể tu tập. Ví dụ như mình là người cư sĩ tại gia, à, thì gọi là nam gọi U Bà Tắc, nữ gọi U Bà Di. Còn người mà xuất gia thì có 5 cái danh hiệu khác nhau. Người xuất gia gồm có Sa Di, Sa Di Ni, Thích So Ma Na, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, có 5 danh hiệu khác nhau. Còn giới Bồ Tát thì cả cư sĩ và xuất gia đều giống nhau trong cái giới Bồ Tát. Như vậy thì cái tên gọi của cư sĩ và tu sĩ khác nhau. Như vậy giới luật thì giới luật cho cư sĩ và giới luật cho tu sĩ khác nhau. Tại sao giới không áp dụng chung mà sao có người giới này người giới kia? Ông thấy chưa? Giới không áp dụng chung mà phải có người giới này người giới kia. Vậy giới luật nó xuất phát từ đâu? Giới luật xuất phát là trong thời của Đức Phật, thì trong 13 năm đầu sau khi Đức Phật dạy đạo không có giới, không có giới luật gì chứ. 13 năm đầu tiên không có giới lực gì, chân gì giới lực là cái gì, nguyên nhân nào mà xuất phát, nó tồn tại trong cái thế giới quan xung quanh ta, tồn tại cái luật nhân quả hồi nãy chúng ta nói đó. Chúng ta gieo này sẽ gặp cái quả kia, gieo nhân thánh gặp quả thánh, gieo nhân bồ tát gặp quả bồ tát, gieo nhân thanh văn quả thanh văn, gieo nhân viên giác quả viên giác, gieo nhân chư thiên quả chư thiên, gieo nhân địa ngục thì cái quả địa ngục, gieo nhân súc sanh quả súc sanh, gieo nhân con người quả con người, gieo nhân an vui được an vui, gieo nhân ác độc thì sẽ bị sự ác độc, gieo nhân đau khổ bị đau khổ. Như vậy nhân quả nó đi, nó tương tục đi nhau. Như vậy chúng ta muốn thành thánh, muốn thành thánh có nghĩa là chúng ta muốn giải thoát. Như vậy thánh là gì? Thánh là gì thì Đức Phật dạy ở trong kinh Sa Môn Quả. Bài kinh Sa Môn Quả ai có xài internet rồi á là vô Google sạch lên đi, bài kinh Sa Môn Quả. Quả vị Sa Môn có 4 vị quả vị. Quả vị á là thanh, quả vị á là tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm và a la hán. Mà quả vị đó là chứng đắc của nội tâm, chúng ta chứng đắc. Chứng đắc có nghĩa là chúng ta chuyển hóa được cái nội tâm. Ví dụ như trong tâm mình có nhiều cái phần mà không phải là thánh, đó là phàm phu. Vì vậy nếu mình chuyển được 3 phần thì chứng vào được sơ quả. 3 phần đó là nghi giới cấm thủ và thân kiến. 3 cái phần đó mà ông ta chuyển hóa được cái tâm mình, không còn nghi, không còn giới cấm thủ và không còn thân kiến nữa. Thân kiến là kiến chấp vào thân nè, cho thân mình là trường tồn mãi mãi mà không biết nó đất nước gió nữa hợp thành. Nghi là mình không có trí tuệ, nên nó mình nghi ngờ Phật, nghi ngờ ta, nghi ngờ các pháp là không rõ các pháp đó, gọi là nghi. Và các cái giới cấm thủ là những quy điều quy định gì trước đây mình cứ áp dụng đó răng rắc mà không hiểu nó là gì cách hết. Ví dụ như đám cúng cơm phải làm heo, năm nào cũng làm heo cúng, phải không? Mùng 3 phải cúng con gà, năm nào cũng cúng mùng 3 con gà. Không biết tại sao cúng, rồi mở cửa mã bắt con gà, thấy cái mía chạy vòng, không biết tại sao bắt con gà mía chạy vòng, mở cửa mã. Có gì đó không? Rồi có những người là bị kẹt, chôn mở cửa mã, vị thiêu để cốt vô chùa thì làm sao đây thầy? Chôn mở cửa mã ta lên mới được. Bây giờ là để vô hũ cốt, chỉ có mở cái hũ cốt không? Đó, cái gì bây giờ mình nói là không mở cốt là không mở cốt, sao người ta ra? Bây giờ cái mã chôn ém cái hồn ta trong đó, thì dân gian gọi hồn với nhà Phật gọi thần thức. Như vậy mình mở cửa mã người ta mới lên được. Còn bây giờ mình thiêu người ta, mình nhốt vô trong cái hộp, cái gì không có mở hộp sao ra? Cái gì nói cái ông thầy đứng màn hình luôn, không biết trả lời sao. Chứ thực ra nó không phải gì hết, đó là không phải của Phật giáo, mà đó là truyền thống của dân gian. Dân gian á, nói là sống có cái nhà, chết có cái mồ. Nhà phải có cửa, vậy mồ phải có cửa, phải mở cửa mã. Vậy thôi, dân gian ta nghĩ vậy thôi, chứ đâu phải ông Phật nói. Mà ông Phật nói thì mới chính xác, mà dân gian chẳng qua ta nghĩ vậy thôi. Không có gì, ta nghĩ vậy thôi, nghĩ theo kiểu dân gian là nghĩ trong vô minh. Nhưng mà đó trở thành cái truyền thống. Không có gì, trở thành truyền thống. Nhưng ai biết là mở cửa mã đi lên. Cái mã sao mở, mở cửa mã lên là thân của vật chất phải không? Quý vị, thân vật chất mà này là cái tâm linh của mình. Nó nói hư hồn đó, tức dân gian gọi hư hồn là thần thức, là tâm linh. Tâm linh không hình không tướng đâu phải vật chất. Cần gì phải mở, không mở ta đi cũng được à. Quý vị không, mở là gì? Mở là sự nhận thức, mở khai cái trí tuệ họ ra. Thì cái đó mới gọi là mở đó, mở tâm mới gọi pháp môn. Pháp môn là cái cửa pháp để mở cái tâm mình, nên mới gọi là pháp môn. Nên ai tu cũng phải có cái cửa để mở để vào nhà Như Lai, chứ không mở sao vào nhà. Do đó ta phải dựng sử dụng một pháp môn. Đức Phật có 84,000 pháp. Bây giờ tu nơi này niệm Phật là pháp môn tịnh độ nè. Pháp môn tịnh độ, muốn mở cái pháp môn đó thì mình phải phát tâm tu tịnh độ. Thứ nhất là tính, thứ hai là nguyện, thứ ba là hạnh đó. Hàng ngày lên bàn thờ Phật, 2 chiều sớm chiều lẳng lặng công phu, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, 6 căn phát huệ. Sau khi xả báo thân đền hồi hướng phước báo công đức tu hành, được về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, 10 phương chư Phật, chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Lúc đó niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó là thọ và trì cái pháp môn niệm Phật. Như vậy thì mình thọ trì pháp môn niệm Phật, như vậy thì mình khai cái tâm mình ra, mình mở tâm mình ra, mình hướng về Tây Phương Cực Lạc, hướng về cảnh giới Đức Phật A Đà, hướng về điều lành thiện để chúng ta niệm Phật. Nên á, là mình niệm Phật để tan cái tâm thức ở thế gian, để đi đến nhất tâm bất loạn là tâm ta còn động loạn đó, đi đến gom tâm về chỗ là tâm ta định vào ở trong đó, thì đủ điều kiện để sống ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Lạc là cảnh giới của tịnh độ, nên tâm chúng ta phải tâm thanh tịnh mới về cảnh giới của tịnh độ. Tâm an lạc mới về cảnh giới an lạc. Nhưng mà người ta không an lạc, người ta không thanh tịnh, do đó dùng câu niệm Phật là phương tiện để nhiếp hóa tâm mình cho được an lạc và thanh tịnh. Vậy thấy không, nó là cái lộ trình nó vậy đó. Nên cái cách nhiếp hóa như thế nào thì chúng ta phải thọ cái pháp môn niệm Phật. Rồi ta niệm cái pháp môn niệm Phật đó để chi? Để cho cái tâm mình được thanh tịnh. Mà tâm mình được thanh tịnh gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là gom tâm chỗ là định, bất loạn là thiền. Tâm ta không định và không thiền, nên dùng cái câu niệm Phật để giữ cho tâm thiền định, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Cái gốc của vấn đề là vậy. Như vậy thì tâm mình chưa được định thì mình luyện sao tâm mình được định, thì gọi là tu đó. Mình niệm Phật, mình luyện tâm, rồi niệm Phật giữ tâm để an trụ tâm và hàng phục tâm, để cho tâm mình nó không khởi lên vui buồn hờn giận ghét ghen nữa, để nhờ vào câu niệm Phật, tự lực của mình niệm Phật và 10 phương chư Phật phóng quang gia hộ kim cương hộ thể mình, để giúp cho mình mau được trạng thái đó. Được trạng thái đó mới được giảng sanh. Người nhậu quậy tối ngày chết, mời ban hộ niệm gì hộ niệm, vỗ tay giảng sanh, đố gì giảng sanh không? Sao giảng? Sao giảng? Nghĩ sao giảng? Tâm thanh tịnh mới được giảng sanh. Tâm thanh ý tịnh mới được giảng sanh. Có nghĩa là gom tâm về chỗ là định, tâm mình bất loạn là thiền. Cái người ăn nhậu quậy phá không tâm có thiền định nổi không? Nội nghiệp nó quay về thôi, nó đòi ra là mình cũng không có định nổi nữa. Bây giờ ai mà đi trong ban hộ niệm mới thấy biết là người nào mà ăn thịt chó chết đi thấy chó không? Trước khi mà chết đó quý vị, thấy chó nó cắn không? Người nào đâm heo thấy heo là nó cắn không? Người nào ăn thịt gà thấy gà nó cắn không? À, sự thật đấy. Cái người mà mổ heo á, cái người mà đâm họng heo á, và trước khi chết á quý vị, là thấy heo nó dí à, trời tôi bay ơi, cứu tao, heo nó dí tao. Cứ nói nhiều đó hoài à. Còn người nào mà cắt cổ chó mà nhận chó chấn nước á, chung sàn á, sủa quấu dưới á. Rồi ta đi hộ niệm thấy biết nhiêu lần à. Cái đó người ta nói cái hồn của con chó, hồn trâu, hồn heo rồi về bá quán không phải đâu quý vị. Đó là cái nghiệp của mình đó. Nó đi vào trong cái thần thức mình, nó phản hồi lại trước khi chết, nó phản hồi lại như cuốn phim, nó chiếu lại tất cả các cái dòng đời mình đã trải qua quý vị. Nên mình làm toàn nghiệp ác không, nó chiếu lại toàn là ác không à. Làm thiện chiếu thiện, ác nó chiếu lại ác, rất là đau khổ. Mình làm đau khổ người ta, nó quay lại nó dày dò trong cái lương tâm của mình, nó trở thành đau khổ, hoảng loạn hoảng sợ. Mà hoảng loạn hoảng sợ tán loạn thì làm sao giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc. Nên ban hộ niệm là chúng đó bó tay thôi, làm gì, chỉ khai thị và niệm coi dứt giác được, gọi là dứt năm lai được chút nào dứt vậy thôi. Đấy không quý vị, người ta có niệm câu niệm Phật còn đỡ hơn câu chữ thề. Quý vị thấy không, ta niệm câu ta bớt cái câu, một câu niệm Phật là bớt một cái câu gieo nghiệp, một câu chữ thề, bớt một câu nói bậy, bớt một câu là nhiều chuyện dần dần. Nên người ta niệm Phật, nên ở đâu có câu niệm Phật thì đó bớt cái khẩu nghiệp, ở đâu có câu tụng kinh đó bớt cái khẩu nghiệp, ở đâu có câu trì chú đó bớt cái khẩu nghiệp, ở đâu có người tu bớt kẻ tội phạm, ở đâu có cái chùa bớt cái nhà tù. Vì thấy không, Để chi? Để gì? Để cho cuộc đời này nó tốt đẹp, để cho con người ta bớt đau khổ, quý vị thấy chưa? Nên một câu niệm Phật, một câu tụng kinh, một câu trì chú á, thì bớt ra đi một câu nói bậy, một câu khẩu nghiệp, đúng chưa? Để đọa lạc, thấy không? Một cái ý á, thanh tịnh thì bớt đi một cái ý á, độc ác. Như vậy một người tu là chuyển hóa cái ý của mình. Nên một người mà chuyển hóa ý của mình, sám hối để chuyển hóa ý của mình, thì bớt đi một người tội phạm cho xã hội. À, quý vị, tội phạm trên thế gian này thì làm khổ thế gian, còn sau khi tội phạm trên thế gian này chết đi thì đọa vào trong địa ngục, thì làm khổ cho bản thân người đó. Quý vị thấy không? Đại loại tội phạm làm khổ mình và làm khổ cho mọi người. Do đó một người mà tu tập, có nghĩa là người chuyển hóa tâm của mình, tu tập để chuyển hóa tâm chứ tu tập để làm gì? Đâu phải là tu tập mặc áo chàng gọi là tu đâu, đâu phải ăn chay gọi là tu, đâu phải gõ mỏ tụng kinh gọi là tu đâu quý vị. Mà người đó chuyển tâm thật sự, người đó mới gọi là tu. Như vậy thì ăn chay, gõ mỏ, ngồi thiền, mặc áo chàng là cái phương tiện để giúp cho chúng ta chuyển được tâm, chứ nó không phải là cái cứu cánh làm gì là đắc đạo. Quý vị hiểu điều này nha, nên đừng có cố chấp vào trong đó. Có người á, ta ngồi thiền được, ngồi không ngồi thiền được mình chửi người ta, tu không ngồi thiền sao đắc đạo, nó mình chửi người ta là bận quá, người ta không đi tụng kinh, không đi chùa được. Mình nói người ta tu vậy sao mà đắc, tối ngại nhà không sao đắc. Không phải đắc chỗ đó, đắc là cái chỗ mình chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh, diệt đi những kiết sử và truyền cái. Quý vị, ba hai phần kiết sử, nghi, giới âm thủ và thân kiến thì được là sơ quả tu đà hoàng. Rồi nhị quả tư đà hàm là móng nhạt tham sân. Rồi tam quả là hàm hết tham sân, nhìn sanh cõi trời kiếp. Rồi tứ quả là hán là không còn sanh đâu hết, kết thúc ở trong kiếp này luôn, là năm hai phần kiết sử. Đó là thuộc về tâm mình, mình chuyển hóa được tâm mình. Tâm mình là tâm bồ lúa, mình chuyển thành tâm bồ đề là tâm giác ngộ. Tâm bồ lúa là gì? Cái gì cũng góp vô cho nên là tâm bồ lúa, cái gì cũng góp vô tham lam hết. Còn bây giờ mình chuyển thành tâm bồ đề là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ là gì? Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Tỉnh thức là gì? Là luôn luôn lúc nào cũng đề phòng những cái pháp ác từ bên ngoài vào, thì đó gọi là tỉnh thức. Thấy mình thấy ta, đó gọi là tỉnh thức. Còn là biết ngộ là nhận ra. Nhận ra gì? Nhận ra cái chân lý của vũ trụ. Chân lý vũ trụ gì? Vũ trụ vận hành bởi định luật nhân quả, nghiệp báo vô thường, khổ không vô ngã, tam pháp ấn, tứ pháp ấn mà Đức Phật dạy. Thấy rõ ràng những điều đó nên ta tránh, ta né, ta không có tham lam nữa. Đời này là vô thường mà, cuộc đời là chốn vô thường, cuộc đời là chốn đoạn trường bi ai, có rồi lại mất, mất rồi lại có rồi lại mất, tất cả các pháp cũng hoàn không mà. Do đó mình gom góp, rồi là mình gom nó về bằng tất cả các thủ đoạn. Đi buôn bán thì mua gian bán lận, rồi là vô hội thì vô hội ma, rồi là đánh đề đánh số để cầu mình gom vào. Nhưng cuối cùng gom cho thằng đóng đi nữa, quý vị, nhà có 5-7 cái biệt thự, rồi là có hàng trăm hàng ngàn lượng vàng, rồi có 5-7 ra bà vợ, 7-8 gánh con đi nữa, quý vị, chết đi rồi nó cũng lấy sạch nhách không còn miếng nào. Đau thử cái lúc nó liệm á, thay đồ nó lột lại còn miếng, còn món, còn miếng nào. Quý vị, cả đời làm gian làm lận, mà làm gian làm lận bị tội gì? Quý vị, trong kinh nhân quả thiện ác, bị là gây ra nghiệp ác, gây ra nghiệp ác mình ôm cái nghiệp ác đó đi theo. Trong nẻo sanh tử luân hồi, mình đi ôm cái nghiệp ác mình đi theo. Như vậy thì ôm nghiệp ác đi theo qua cái kiếp sống khác, gọi là luân hồi. Như vậy vàng bạc mình kiếm cả đời để lại cho người khác xài vậy à. Nhưng mà nghiệp ác mình đem theo bị quả báo, bị đọa đày. Như vậy người này là có khôn không? Cái gì? Người này đâu phải là khôn, đúng không? Mình mua gian bán lận tất cả các cái, mình là giành việc, mình lừa đảo người ta, cuối cùng mình được tiền bạc đó để lại người khác xài. Người khác không tốn mồ hôi nước mắt, họ xài rất là phung phí, thậm chí con của mình. Mình cho con mình mà không bắt nó lao động nha, nó xài rất là phung phí. Mà có bao nhiêu là nó xài gọi là xa láng sáng về sớm á, bi nhiều bi đó. Tiếng Pháp gọi là bẹt mi năng luôn á. Đó, xài hết, có nhiêu xài hết, mà trong khi đó là mồ hôi nước mắt của mình để lại nó cá độ một đêm sạch nhách. Thấy chưa? Như vậy thì tội mình mang theo mà để lại nó cá độ mấy ngày cũng sạch. Do đó khi còn sống thế gian ta phát tâm tu, ta làm lành làm phước cúng dường bố thí, mai mốt á là chùa của mình Long Thạnh mình xây dựng á quý vị, mình rình mình cúng, phải không? Rồi người ta cúng chùa công đức cái tạo lập chùa mà quý vị. Con cụ Tây Ninh á, cổ lại cổ chết đi cổ sống lại, cổ nói cổ trên cõi trời đi xuống, cổ hết phước cõi trời cổ xuống thế gian, cổ sanh ra. Bởi vì cổ nói không biết có không nha, tới cổ gặp trực tiếp á, cổ nói Như vậy Đức Quan Âm, cổ lên cổ muốn về cõi trời quá. Đức Quan Âm mới nói cổ là bây giờ hết phước rồi, giờ phải xuống thế gian. Cái cổ là làm xuống thế gian làm sao mà được phước nhiều nhất để về để cõi trời. Chứ cổ thích cõi trời quá à. Tại cõi trời á, là ta non xanh nước biếc, cõi trời bay lượn không, mà không có già, không có bệnh, không có chết, chân quá xanh không à. Đâu có thay chết gì đâu, đâu có lên men thúi gì đâu. Đâu có gì, đâu có lừa đảo lẫn nhau, ai cũng có thần thông hết trơn á. Nên đâu ai mà lừa tiền lừa bạc, người ta muốn quá ra tiền nên đâu ai xài tiền đâu. Người ta là dùng các cái phương pháp thực khác nhau, thiền diệt thực, pháp hỷ thực được không à. Ta dùng cái món đó nên cõi trời rất là vui sướng, không có ánh sáng mặt trời chứ nó sáng gì đó bằng ánh sáng của hào quang được không à. Nên cõi trời sướng, con muốn về cõi trời. Thì Đức Quan Bồ Tát nó là con đi xuống thế gian này 100 năm ngắn ngủi, muốn về cõi trời nhanh nhất phải đủ phước báo. Tại cõi trời là cõi phước báo, phước báo nhiều về cõi trời của dục giới dĩ nhiên phải có tâm thiện, tâm thiện và phước báo về được cõi trời, tâm thiện và thiền về được cõi trời của sắc, tâm thiện và phước về cõi trời của dục, tâm thiện và thiền về cõi trời của sắc, tâm thiện và định về cõi trời của vô sắc. À, như vậy thì về cõi trời có thấp nhất cõi trời dục giới có 6 cảnh giới: trời tứ đại thiên vương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Thì chúng ta phải có tâm thiện và có phước báo. Mà có phước báo là bằng cách nào? Là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh thì có phước báo. Nhưng cổ hỏi Đức Quan Bồ Tát làm như thế nào để cái vô lượng phước đức trong thời ngũ trược ác thế tại ta bà này. Thời mình á là trong 4 đại kiếp mình đang ở kiếp hoại, mà trong kinh Diệt Tạng Đức Phật dạy là mình đang ở kiếp hoại, thành trụ hoại không, đang ở kiếp hoại. Nên có 5 cái trược ác thế trong kinh A Di Đà phần chót. À, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược, tối tâm và đau khổ. Ở tại thế gian này đó là đương nhiên rồi, chúng ta nhìn thấy đó là đương nhiên. Nên Đức Quan Âm mới nói là vào thời ngũ trược ác trên thế này, phước báo lớn nhất là xây chùa, kiến lập đạo tràng, độ người ta tu tập là phước báo lớn nhất. Không có phước báo nào lớn hơn là xây chùa, kiến lập đạo tràng, độ tất cả chúng sanh tu tập, phước báo lớn nhất trong thời kỳ mặt pháp. Có nghĩa là thời này, thời mặt pháp là giáo pháp nhà Phật càng ngày càng xa, kiến lập đạo tràng, mời các giảng sư truyền giáo pháp nhà Phật, tuy là không là thuần như là thời của chánh pháp trăm trăm, còn 70 chúng ta truyền 70, còn 60 chúng ta truyền 60, còn 50 cũng truyền 50, người ta hiểu được 50%, ta cũng giải thoát được 50%, phải không? Còn hơn là vô minh dày đặc trong ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Nên kiến lập đạo tràng, xây chùa mà kiến lập đạo tràng chứ không phải là xây chùa cho lớn, mình đóng cửa đó không cho ai vô dơ nền. Ở quận 6 nè có cái chùa biệt thự, không phải chùa mà cái cốc, không phải cốc mà cái tỉnh thất, không phải cái tỉnh thất ca đó, xây mà ở dưới lành nền, là lót gạch, nó lót gạch bằng cái miếng vuông vuông thước mét vuông mà bằng đá hoa cương, nó bắn bóng mà mình soi gương giống được luôn đó. Cái mấy người bạn đạo đi vô là thăm lại Phật đó, có gì cô chủ vậy á, người ta đi trước sao lấy khăn lao lao cái dấu chân, người ta đi vô á lao quỳ xuống mà bò theo lao. Trời, người ta nhìn lại cô làm gì vậy? Trời, vô đây nó quằn quện quá, tại trời mưa vô quằn quện nó để nó xấu quý vị. Trời, tối ngày cô lao không, cái gạch ở trên tường này láng vô toàn đá hoa cương không, vô cái toilet cái muốn ngủ chổng luôn không muốn ra, lót gạch sáng giới, lót gạch màu trắng sáng giới à, còn cái này đá hoa cương không à, trên tường lát gạch sáng giới luôn, đèn cái quạt này gọi là quạt xịn, quạt mà bấm nút cái ấy nè, có gì vô đó là như cảnh thiên đường ở tại thế gian, không có gì. Tối ngày có làm gì đâu, phải tụng kinh đâu, phải niệm Phật đâu, có gì. Tối ngày có lao nhà mà, lao nhà vừa lao vừa thổi, thổi phù cái lao trời, đá nó mắc lạnh mà, không có gì thấy không, đá nó mắc lạnh dính chóng luôn, nhìn thấy chưa? Dính đó làm sao giảng sanh, có gì đâu, nổi vô toilet không muốn ra nữa, làm sao giảng sanh. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ mà cổ bị dính chặt ở trong chổng cái kiểu đó luôn á, thì làm sao mày giảng sanh đi cái đường nào, đâu mày thấy chưa. Nên á là Đức Phật dạy để khai tâm mở trí cho ông ta mới nhìn thấy cõi ta bà là cõi đau khổ thật sự đó, có sanh có già có bệnh có chết, có rồi cũng mất mà thôi. Quý vị, dầu chúng ta ôm ấp cái gì đi nữa rồi cũng mất. Tại sao cái mất đó chúng ta không lấy cái đổi cái mất thành cái còn? Cái mất là cái gì? Cái vàng bạc, cái của báo, cái danh cái lợi, nó là cái mất, nó sẽ mất đi, mình chết đi nó sẽ mất đi. Cái còn là gì? Còn là phước báo, nên ta đổi cái đó thành cái còn. Nên lâu lâu mình rình mình lấy mình cúng chùa, lâu lâu mình rình mình lấy mình làm phước, lâu lâu mình rình lấy cúng dường bố thí, cái đó mình đem theo đổi cái mất thành cái còn. Được không vậy? Ta khôn ta đổi cái mất thành cái còn. Còn á, người ta không khôn á, ta lấy cái còn thành cái mất, mang theo cái mất, còn cái còn để lại thế gian cho người ta hưởng. Quý vị thấy không? Còn á, người ta khôn chút xíu, người ta đổi cái mất thành cái còn. làm được 100,000 ta bố thí, 30 còn 70 hãy cho mọi người. Nên Đức Phật dạy trong kinh tiền bạc làm ra chia làm 4 phần: thứ nhất tái đầu tư, thứ hai lo lắng cha mẹ, thứ ba đóng thế, thứ tư cúng dường bố thí. Đức Phật dạy mà. Đó, cái gì như vậy thì chúng ta để heo để ống đó đó, thấy không? Đầu ta đi ngoại hộ, nhất lại các kỳ ăn cư kiết hạ nằm vô ngoại hộ. Ngoại hộ lâu lâu mình cúng gạo, lâu lâu mình cúng đường, lâu lâu mình cúng chai phạn, lâu lâu cúng chai tăng. Thấy không? Cái gì chai phạn là cúng ăn bữa đó, gọi là chai phạn đó. Cúng chai tăng là người ta có chữ sự và bao thư và bữa ăn. À, cái gì gọi là cũng chai tăng giờ khác chai tăng xưa. Chai tăng xưa á là tại vì á chư tỳ kheo đi khất thực thì chai tăng xưa chẳng qua là bữa ăn thôi. Còn chai tăng bây giờ á có bữa ăn, có cả bao thư, có cả tứ sự. Tứ sự là ăn, mặc, ở, bệnh, gọi là tứ sự. Cái gì phục vụ cho ăn, cái gì phục vụ cho mặc, cái gì phục vụ cho ở, cái gì phục vụ cho bệnh thì cái đó gọi là tứ sự, chứ không phải là tứ sự là 4 món đồ nha. Bữa trước cũng dưỡng chùa hòa thượng mình cúng đâu 5-6 món đồ ở trong cái bao tứ sự đó. Cổ là tứ sự mà cúng tới 5 món. À, cổ chè cái môi ra như cái nón kết vậy đó. À, cổ ý nói mình sai á, tứ sự có 4 mà, chỉ tứ là 4 mà. À, tứ sự có cúng 4 món à. À, ví dụ cái khăn, cái nánh răng, cái bàn chải lưỡi lam, rồi xong 4 món. Hoặc là mình cúng á, cái khác cũng 4 món gọi là tứ sự. Trời, đâu phải vậy. Tứ sự tức là 4 cái sự việc: ăn, mặc, ở, bệnh. Ăn cũng 100 món cũng được nữa, không sao chứ nha. Mặc á là vừa áo gì đó, quý đại quý cô mặc cái gì mình cúng đó, mình cúng mấy bộ cũng được nữa, không sao chứ nha. Thấy không? Ở là nơi ở đó, trong cái nơi ở mình phục vụ trong nơi ở. Có thể là mình cúng cái nơi ở, hoặc là mình cúng vô là xi măng là xây dựng, hoặc là mình cúng cái nơi ở đó mình cúng những cái thiết bị nè, vòng vòng xung quanh thì đó cũng là nơi ở. Còn bệnh là thuốc thang, là đi khám bệnh, vân vân, tất cả đó thì ăn mặc ở bệnh, hoặc là mình cúng dường cho sư cô cái sổ khám bệnh. Đầu năm á mình mua sổ bảo hiểm y tế cúng dường. À, vậy cúng dường bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế của bệnh viện Việt Pháp nha, 10 mấy triệu à, chứ không phải bảo hiểm y tế 600 mấy đâu nghe. À, cái gì nói cho vui vậy thôi, ăn thôi mình phát tâm mà, chứ không ai ép mình chứ á. Cái gì cúng dường là sự phát tâm chứ không ai ép mà phải cúng dường cả. À, cái gì nên nó nhầm khi mấy chú tiểu á là cấp này cho mày cúng dường gạo nhiều quá không thấy cúng sữa thầy ơi, là thôi ông ra ngoài ông viết cái chơi bản ở trường hạ mình đang cần sữa đi. À, ông la viết kỳ với thầy là không có kỳ chân, viết đi đang cần sữa, giờ cúng gạo nhiều quá dư gạo cần sữa, bây giờ á là bán gạo đổi sữa thì thấy mới kỳ. Còn giờ mình nói luôn, ông là ai viết kỳ vậy thầy ơi, con viết không được thầy ra viết đi, là ông dụ tôi hả, viết ra cho người ta là xỉa xói hả. Rồi cái gì không lẽ nói là trường hạ tôi đang cần sữa, kỳ vậy đó, không được. Rồi cái gì không lẽ nói dư gạo người ta không cúng mới mong có bao nào à, nó kẹt vậy đó. Bởi vì nín hình không dám nói gì chứ. À, nên đó mình chỉ nói nhỏ nhỏ thôi. Đó bây giờ á gạo nhiều sữa ít, phải không? Muốn cho bù cho đủ á là bù sữa là mà ấy gạo. À, như vậy á thì á làm ta mới thấy là thiếu gì đó, người ta ngoại hộ vô à, cho đủ à, cho đầy những cái à, cái đó. Như vậy thì đó là mình giáo pháp của nhà Phật là dạy cho chúng ta là khai tâm, là mở trí để là không bị vô minh, cái màn vô minh ám ở tại thế gian này nữa. Như vậy thì cái đó gọi là pháp đó. Còn giới luật là tùy vào mọi người mà họ giới khác nhau. Giới luật là gì? Nãy chúng ta phân tích này, ai sai phạm cái gì mà ngăn cản con đường thánh đạo, ngăn cản con đường mục đích chúng ta tiến tới. Ví dụ mục đích chúng ta tiến tới là giữ được thân phận con người để tu đắc ở trên các cái cảnh giới khác, chúng ta giữ gìn năm giới. Là năm cái điều này làm chúng ta mất thân người nè. Nếu chúng ta mà làm đủ cái độ lớn sẽ mất thân người, chứ không phải chúng ta làm lần mà mất đâu. Mà đủ độ lớn nghĩa là lặp đi lặp lại nhiều lần. À, nếu chúng ta giữ hoàn toàn hết đó, thì chúng ta tuyệt vời có thể lên cảnh giới của cao hơn. Thì đó Đức Phật chế là năm giới. Còn nếu chúng ta muốn tiến lên quả vị Phật á, thì chúng ta giữ giới Bồ Tát. Tại những cái điều trong giới Bồ Tát này cấm, có nghĩa là những điều ngăn cản con đường lên đến thành Phật đạo sau này. Rồi chúng ta muốn giải thoát thành một cái bậc thanh văn, thì chúng ta giữ 250 điều của tỳ kheo tăng và 348 điều của tỳ kheo ni. À, còn chúng ta muốn giữ cái điều mà có thể gieo duyên lành đối với Phật pháp mà lên làm những vị tỳ kheo, lên làm những vị thiên nhân chi đạo sư thì chúng ta giữ 10 giới của nhà Phật. Còn nếu chúng ta muốn gieo duyên lành với Phật pháp mà trở thành vị xuất gia thì chúng ta giữ giới Bát Quan Trai. À, cái gì? Có nhiều người là muốn là kiếp sau là con trở thành vị tu sĩ, thôi kiếp này con thầy cạo tóc con đi, con xuất gia con về nhà tu, kiếp sau thành tu sĩ. Mô Phật không có thành. À, quý vị muốn thành tu sĩ phải gieo duyên với nhà Phật. Gieo duyên nhà Phật có hai cái gieo duyên. Cái thứ nhất là ngoại hộ, ủng hộ cho tăng ni tu tập, ăn học tu tập, ủng hộ tam bảo. Cái thứ hai nữa, trong cái mình ủng hộ đó mà không nói xấu nha, nói xấu mất phước làm tăng à, nói xấu chư tăng chư ni là mất phước làm tăng. Cái thứ hai nữa là tu gieo duyên. Tu gieo duyên tức là tu bát quan trai. Bát quan trai giới là tu để bước vào cửa của giải thoát của người xuất gia, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, gồm có 8 điều, tức là 8 điều giới hạn, 8 điều căn bản nhất mà nếu chúng ta không phạm vào đó sẽ gieo duyên lành Phật pháp, sẽ trở thành người xuất gia trong tương lai, sẽ trở thành một cái vị xuất thế gian. Như vậy thì nếu 8 điều đó mình giữ được là gieo duyên lành Phật pháp, nếu ủng hộ tăng ni và không nói xấu tăng ni thì chúng ta gieo duyên lành đối với tăng ni thì kiếp sau sẽ được làm tăng, sẽ trở thành người xuất gia, chứ không phải là mình cạo tóc trở thành người xuất gia. Cạo tóc trở thành người xuất gia chẳng qua là ngoài hình tướng thôi, nên không có gieo duyên, mà gieo duyên tự trong tâm chết đi mất, hình tướng thiêu mất rồi. Và nếu mà chôn thì cũng rã dễ cắt bụi mất rồi. Còn cái tâm của chúng ta đi theo mình đó, thì chính cái tâm đó mới là gieo duyên đó. Nên tâm kính trọng người xuất gia, và ông ta ủng hộ người xuất gia, đặc biệt không nói xấu người xuất gia. Cái nói xấu với cái xây dựng nó khác nhau nha. Xây dựng có nghĩa là ví dụ như thấy cô cái định này sai, mình nói nhỏ nhỏ cô đó, người ta phản ánh cô này sai, cô sửa này đi, con rất thương cô, con nói vậy đó, thì cô rất là cảm ơn cô sửa, tại mình sai mình đâu có thấy đâu. Và vì thấy chưa, nhưng mà đằng này mình nói xấu, mình đi đằng này nói xấu, trời cô đó vậy đó, cô đó vậy, cô đó vậy, vừa nói vừa trễ môi như có nón kết ra nè. Nguyên thấy chưa, bị quả báo. Người ta mất lòng tin với Phật pháp, người ta đâu biết gì đâu. Người ta nói là không phải cô đó sai, người ta nói là mấy cô ni vậy. Quý vị thấy sai chưa? Rồi nó mấy ông thầy tăng vậy đó sai chưa? Tăng ni là tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh, là chữ tăng trong Phật pháp tăng đó quý vị. Nên chúng ta nói ai là người cụ thể, đừng có nói tăng, đừng nói mấy thầy, còn nhầm khi nói mấy ông thầy chùa. Nói câu đó là không tôn trọng cái gì, không tôn trọng những người tu tập. Mà không tôn trọng người tu tập vĩnh viễn mình không bao giờ được tu tập, cái đó nhân quả mà. Bởi vì mình phải tôn kính những người ta đi xuất gia, bởi vì tôn kính những người xuất gia. Nếu ai có làm sai mình xây dựng, góp ý xây dựng, đừng để mất uy tín, mà đừng có để phá kiến, có nghĩa là đừng có để làm mất uy tín của tập thể tăng chúng. Bởi vì thì mình là người con Phật thật sự, có quyền xây dựng, sao không có quyền xây, nói nhỏ nhỏ góp ý, đóng góp nhiều hình thức khác nhau để người ta sửa tốt, tức là trong tâm mình muốn tốt đẹp chứ không phải mình muốn phá người ta. Quý vị còn nói xấu là muốn phá đó, quý vị muốn phá cho banh hết trơn á, là đó gọi là nói xấu, gọi là nhiều chuyện đó, nói xấu quả báo khẩu nghiệp ghê gớm lắm, khi bị đọa lạc vào trong các cảnh giới nữa. Như vậy Đức Phật trước khi nhập nước bàn, ngài nói chúng ta lấy pháp là lời Đức Phật dạy để khai tâm mở trí, rồi là giấy lấy giới là điều quy định của Đức Phật, quy định để chi, để ta tránh né những cái nhân xấu mà có thể cản trở con đường thánh đạo của mình. Nên mỗi khi mình giữ được một điều giới pháp của nhà Phật là chúng ta đang giữ được con đường thánh đạo của chính bản thân mình. Còn mình không giữ được cái giới pháp nhà Phật là chúng ta không giữ được con đường thánh đạo, thì tương lai thành Phật còn xa lắm. Cái gì bây giờ ví dụ năm giới thôi, chúng ta mà ví dụ như có những vị bây giờ uống rượu không chịu thọ năm giới cấm nhà Phật, không chịu quy tam bảo, thì bây giờ bớt uống rượu đi, bớt một phần thì chúng ta gần thánh một phần, bớt nhiều phần thành thánh nhiều phần. Như vậy giới là giữ, có nghĩa là không phải là Đức Phật bắt ta phải giữ, mà Đức Phật thấy những điều chúng ta làm đó nó ngăn cản chính tự thân mình trở thành Phật mà thôi. Do đó chúng ta cứ làm thì càng ngày càng xa Phật, chúng ta ít làm càng ngày càng gần Phật. Nên Đức Phật ở trong Tỳ Ni Lực Tạng dạy là Tỳ Ni Tạng trụ thì Phật pháp của trụ, Tỳ Ni Tạng diệt Phật pháp diệt diệt, là do đó đó. Tỳ Ni Tạng có nghĩa là giới luật của nhà Phật, có nghĩa là cái con đường ngăn cản thánh đạo, nếu ta giữ điều đó thì chúng ta phá con đường ngăn cản thánh đạo. Còn nếu chúng ta không giữ điều đó thì chúng ta đắp thêm con đường ngăn cản thánh đạo, thì càng ngày càng xa thánh, thì làm gì còn Phật pháp tại thế gian này. Vậy ý nghĩa vậy thôi. Nên ta giữ được một phần chính là làm cho mình gần Phật một lần. Ví dụ như ta thấy con cá đó ta không ăn, ta phóng sanh, thì ta gần Phật một chút. Chúng ta đáng chửi người ta, chúng ta niệm Phật, người ta không chửi nhịn cái, người ta gần Phật một chút. Quý vị giới nói dối, nói qua lời, nói đầm tâm ác khẩu, tức là nói về giới giọng ngữ. Nên trong cái tứ đại trọng giới sát đạo dâm vọng đó, người ta giữ thì người ta giữ được cái căn bản nhất, còn ta giữ những cái phụ thêm dài dài. Giới Bồ Tát có giới trọng và giới khinh, 10 giới trọng và 48 giới khinh, dần dần. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc trong ban chức sự hạ trường của chùa Long Thạnh cũng như là chư tôn hành giả ni trong mùa an cư kiết hạ thật là nhiều điều phúc lạc, luôn luôn lúc nào cũng sống an vui an lành, luôn luôn lúc nào cũng an tâm mà tu tập trong 3 tháng, quân tập thật nhiều phước báo và công đức. Xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng ngoại hộ cho quý Chi Tôn Đức Ni nơi hạ trường này là một cách đầy đủ nhất và an tâm nhất trên bước đường tu tập trong 3 tháng an cư kiết hạ. Và chúc toàn thể đạo tràng chúng ta có một ngày vô cùng phúc lạc, sống an lành trong ánh sáng từ bi, sao trong sự chở che của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.